Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, Song Thạch Đại Chiến. Không được, không thể cùng hắn đối cứng nhục thân, được dẫn hắn bảo thuật quyết đấu. Thạch Nghị mắt sáng lên, trực tiếp vọt người mà lên, lòng bàn tay phù văn xen lẫn, có vô tận tử khí đông lai. Xen lẫn đại đạo chi vận đánh ngang mà xuống, giống một đầu màu bạc bệnh ngạn từ trên trời giáng xuống, chấn áp đông lai mây tía, lại bị cổ quái đạo vận ăn mòn, phân giải làm mảng lớn phù văn sụp đổ. Vội vàng phía dưới, Thạch Hạo đành phải tay không đón đỡ một chưởng này, lóe ra rất nhiều đốm lửa. A, Kỳ Lân Pháp. Thạch Hạo cúi đầu nhìn về phía ẩn ẩn có chút đỏ lên đầu ngón tay. Nếu không phải hắn đã tu thành không thiếu sót bảo thể, cái này 5 ngón tay hơn phân nửa đã bị chặn ngang chặt đứt. Cái kia lóe lên một cái rồi biến mất khí tức rất là quen thuộc. Tuyệt đối là thập hung bảo thuật chấn động. Đệ đệ, ta chính là đại khí vận ra thân người, được trưởng Kỳ Lân Pháp, đương thời làm vô địch. Chú định chấn áp hết thảy. Thạch Nghị hai mắt như điện, mạnh mẽ như rồng, lại lần nữa tế ra Kỳ Lân Pháp xông lên. Thiên địa đột nhiên tối sầm lại, có nồng đậm mây tía từ đông mà đến. Chỉ một thoáng, mấy chục con tử Kỳ Lân từ mây tía bên trong gào thét mà ra, ầm ầm phóng tới Thạch Hạo. Kỳ Lân Pháp, chẳng lẽ là cái kia trong truyền thuyết thập hung bảo thuật? Không, chỉ là không trọn vẹn Kỳ Lân Pháp, cũng không viên mãn, đó cũng là chí cường pháp. Huynh cũng biết ngày đó vì tranh đoạt không trọn vẹn côn bằng pháp, Bắc Hải trên mặt biển đến tột cùng trôi nổi bao nhiêu xác chết trôi. Toàn bộ hải vực đều bị nhuộm đỏ, có sinh linh nhận ra thần bí pháp lai lịch, dẫn phát một trận sợ hãi thán phục. Vô chi, ngươi cho rằng chỉ có ngươi nắm giữ thập hung bảo thuật hay sao? Khủng bố chấn động đánh tới, Thạch Hạo sắc mặt không thay đổi, bấm tay thành chảo, bỗng nhiên đối với một chỗ hư không vồ xuống, tế ra không thiếu sót chân long bảo thuật. Giống, giống, giống, tiếng long ngâm rung trời, mấy chục đầu tỏ khắp lấy thuần khiết chân long khí chân long đằng không mà đến. Dương nanh múa vuốt phá toái hư không, cùng cái kia cùng là thập hung tử Kỳ Lân triển khai kinh thiên chém giết. Thanh thế kinh người, vạn linh chỉ coi Thạch Hạo cùng Thạch Nghị đồng dạng nắm giữ không trọn vẹn chí cường pháp, đang hâm mộ song thạch khí vận sau khi, đồng thời không có bao nhiêu hoài nghi. Chân long bảo thuật, ngươi lại cũng có. Thạch Nghị trên tay thế công đột nhiên trì trệ. Cái này nghiêm trọng vượt qua nó ý liệu, không trọn vẹn Kỳ Lân Pháp cũng dám lấy ra mất mặt xấu hổ. Cút xuống cho ta, lời còn chưa dứt, Thạch Hạo không chút do dự lại lần nữa đánh ra kinh thiên nhất kích. Giống, chỉ gặp cái kia tối tăm trên cửu thiên, một cái cực lớn đến khó có thể tưởng tượng, che kín hoàng kim long vảy chân long chảo xé rách tầng mây, che đậy thái dương. Chụp vào bóng tối phía dưới Thạch Nghị, ngao, quái dị tê minh vang lên, một đầu vô cùng uy nghiêm mây tía thụy thú hiển hiện sau lưng Thạch Nghị. Lân giáp khoác thân, mở ra bốn vó, không sợ nghịch thế xung kích mà lên. Tổ Kỳ Lân, thời đại thái cổ, Kỳ Lân nhất tộc tiếng tăm lừng lẫy tổ hoàng, rồng ngâm lân rít gào, thần võ tổ Kỳ Lân hư ảnh bế nghễ hết thảy địch. Lại ngạnh sinh sinh đem cái kia đạo che khuất bầu trời chân long chảo ma diệt, hóa thành chân long khí tỏ khắp, chân long giơ vuốt, chân long chảo đĩa, chân long liệt không. Còn không đợi Thạch Nghị mặt lộ vẻ vui mừng, công kích đã chuẩn bị đã như mưa to gió lớn nện xuống, uy nghiêm mà cổ xưa tiếng long ngâm vang vọng đất trời. Ba đầu thân thể cực lớn đến cực hạn chân long tránh thoát hư không trói buộc, run run một thân hoàng kim long vảy đáp xuống. Cái này thật chỉ là không thiếu sót chân long pháp, Thạch Nghị trong đầu đột nhiên tránh qua một vòng mơ hồ ý niệm. Có thể hiện thực lại dung không được hắn suy nghĩ quá nhiều. Hắn không chút do dự đem cái kia mấy chục con tử kỳ lân triệu hồi. Mấy chục con tử kỳ lân chạy vội mà quay về. Tại trên đó phương va chạm giao hòa, tạo thành một đảo điên cuồng xoay tròn màu tím bàn quay. Phóng thích thần thác nước bảo vệ toàn thân, kỳ lân thần bàn, có thể công có thể phong. Ầm ầm ba tiếng tiếng vang, ba đầu chân long nghĩa vô phản cố đụng vào màu tím cối xay bên trên. Dung ra đạo đạo cực lớn mà giữ tợn khe hở, cho ta nát. Thạch Hạo thần sắc hờ hững ném ra một quyền. Một kích này cương mãnh bá đạo đến cực hạn. Chân long bàn tinh, một viên cực lớn đến vô biên cổ xưa sao trời ầm ầm hiện lên ở sau người. Có tên là chân long sinh vật giãn ra thân rồng, như ấp trứng đem trọn ngôi sao quấn quanh. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, sao trời vỡ vụn, phóng xuất ra vô tận tinh nguyên sự sống. Hấp thu toàn bộ thần năng chân long, thân rồng điên cuồng tăng vọt, như muốn đem phiến thiên địa này căng nứt. Chỉ là nhẹ nhàng một kích, sắp cái kia kỳ lân bàn vỡ nát. Oanh, thần bàn xuống Thạch Nghị bị một cái chân long chảo đánh trúng, hung hăng nhập vào phía dưới linh khí cự trong hồ, chìm vào đáy hồ, tóe lên mấy chục đạo thông thiên cột nước. Trùng đồng giả tại sao lâu như thế không có tiếng động? Chẳng lẽ là bị trọng thương, trực tiếp tọa hóa tại đáy hồ? Không, trùng đồng giả danh xưng thượng cổ thánh nhân chuyển thế. Không dễ dàng như vậy vẫn lạc. Mặt hồ khôi phục lại bình tĩnh. Có thể rơi xuống đáy hồ bóng người lại thật lâu chưa từng xuất hiện. Đạp không mà đứng Thạch Hạo cúi đầu. Lẳng lặng địa phủ khám lấy phía dưới linh khí cự hồ. Trong mắt không có chút nào tâm tình chập chờn, phảng phất hết thảy đều cùng hắn không quan hệ. Kỳ lân đạp thiên bộ. Lúc này, một đạo thần bí thân ảnh đột như quỷ mị hiện lên ở đỉnh đầu phía trên. Hợp lấy thần dị vô cùng giai điệu đạp xuống một bước. Hư không chấn động, đánh lâu không có kết quả Thạch Nghị. Không chút do dự phát động kỳ lân pháp trung cực áo nghĩa. Kỳ lân đạp thiên bộ. Hết thảy có 8 bước. Một bước đạp xuống, nhân kiệt bại lui. 2 bước đạp xuống, thần ma dập đầu. 3 bước đạp xuống, quỷ hiền lui tránh. 4 bước đạp xuống, giang sơn đổi màu. 5 bước đạp xuống. Ngày xưa, tổ kỳ lân bước ra một bước, liền cưỡng ép đem mười mấy tên đại địch nháy mắt xóa bỏ. Thạch Hạo quay người qua, dị thường bình tĩnh nhìn xem đây hết thảy. Cái kia bình tĩnh vô cùng ánh mắt dường như đang nói: chuẩn bị lâu như vậy, liền điểm ấy thủ đoạn. Sáng tỏ Thạch Hạo trong mắt hàm nghĩa. Thạch Nghị nháy mắt giận. Hắn mới là chí cường. Thạch tộc một thế này có hắn trùng đồng giả liền đủ rồi. Làm gì lại nhiều một tôn tiểu thạch? Kỳ lân đạp thiên bộ thực tế quá mức thâm ảo. Hắn tu hành đến nay, lại mấy lần ngộ đạo, cũng bất quá khó khăn lắm bước ra bước thứ 5. Không cam lòng, Thạch Nghị lập tức ra tốc đạp xuống bước thứ 2. Bước thứ 3 cùng bước thứ 4. Theo Thạch Nghị bước thứ 4 đạp xuống, thiên địa biến nhan, hư không lít nha lít nhít hôi ảnh hiển hiện. Có vô tận quỷ thần gào thét khóc giống, dường như nghênh đón tận thế. Kỳ lân pháp, thực tế quá mức đáng sợ. Có tôn giả cấp sinh linh tại thở dài. Hắn thăm dò đến kỳ lân pháp một tia áo nghĩa, mới hiểu thêm bực này chí cường pháp giá trị. Nếu không phải cố kỵ nơi đây chính là ma linh hồ tổ đình chỗ, có thiên thần tiên tổ lưu lại đại trận thủ hộ, lại có hai đầu trưởng thành thái cổ ma chu tọa chấn, chỉ sợ sớm đã động thủ cướp đoạt. A, bước thứ 5, cho ta rơi a. Thạch Nghị toàn thân đang phát sáng, gầm thét muốn đem bước thứ 5 bước ra. Ngu xuẩn, ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi cơ hội? Thạch Hạo hơi lắc người, hóa thành một đầu thái cổ côn bằng lướt ra khỏi, tế ra côn bằng cực tốc, nháy mắt đi vào Thạch Nghị trước mặt, hai cánh giống như thần đao chém ra, chém đứt thiên địa. Ha ha ha, hảo đệ đệ của ta, ngươi mắc lừa, vốn nên thất kinh Thạch Nghị lại tại cười to, trên mặt đâu còn có nửa điểm vẻ lo âu, trong đôi mắt có khủng bố ô quang tỏ khắp, tuyệt thế đại khủng bố. Chiến đến giờ khắc này, Thạch Nghị rốt cục nhịn không được vận dụng thượng thiên trao cho cấm kỵ của hắn thần thông. Nguyên lai trước đây hết thảy đều chỉ làm dẫn dụ Thạch Hạo cận thân, đây hết thảy đều là cạm bẫy. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?